Đây là chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Voa do Hoàng Trọng Thụy phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Ashley Tisdale là tên của một nữ ca nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất truyền hình trẻ nổi tiếng của Mỹ. Xuất hiện đầu tiên trong chương trình truyền hình thiếu nhi của Walt Disney, rồi sau đó được giữ những vai lớn trong loạt phim âm nhạc trung học High School Musical. Ashley Tisdale sinh năm 1985 từ Monmouth County của tiểu bang New Jersey. Từ một gia đình khá giả, bố mẹ làm chủ một công ty xây cất. Chị của Ashley được gửi đi học diễn xuất và sau đó làm người mẫu. Sự nghiệp điện ảnh và âm nhạc của Ashley Tisdale đến với cô từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với nhiều ca nhạc sĩ khác. Vì lúc chị lên ba, cô đã được ông Bill Pullman nhìn thấy và tin rằng cô sẽ xuất sắc trong các vai em bé bán hàng quảng cáo truyền hình. Ngay lần đầu tiên được quay thử lúc mới lên ba, Ashley đã được nhận và ký hợp đồng quảng cáo cho hãng JCPenney, một cửa hàng bán quần áo quen thuộc tại Mỹ. Suốt thời gian thiếu thời, Ashley đã tham gia ít nhất là 100 mẫu quảng cáo các loại. Năm 2008, Ashley được mời đóng phim kịch Broadway với vai cô bé Annie trong phim kịch nổi tiếng Les Misérables. Và cuộc đời nghệ thuật bắt đầu đi lên từ đó. Năm 12 tuổi, Ashley Tisdale được mời đến Tòa Bạch Ốc và hát cho Tổng thống và phu nhân Bill Clinton nghe. Bar. Kicking and scratching, grinding out my best. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Bob to the Top, đứng lên đầu bảng. Năm 2004, nhờ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người khả ái và cùng với khả năng khiêu vũ cũng như giọng hát, Ashley Tisdale được tuyển một vai trong bộ phim ca nhạc High School Musical và trở thành phim ca nhạc nổi tiếng nhất nước Mỹ với số bán kỷ lục. Vai của Ashley Tisdale là một thiếu nữ trung học mang tên Sharpay Evans, và cô phải hát nhiều bài hát trong cuốn phim này. Năm 2006, Ashley Tisdale lập kỷ lục là ca sĩ nữ đầu tiên có hai bài hát cùng lúc nhảy lên đầu bảng của Billboard. Đó là bài What I've Been Looking For, Những Gì Tôi Đang Tìm, và Bob to the Top, nhảy lên đầu bảng. Đĩa hát cũng đứng đầu về số bán của năm 2006. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm What I've Been Looking For, Những Gì Tôi Đang Tìm. It's hard to believe that I couldn't see that you were always there beside me. Thought I was alone with no one to hold, but you were always right beside me. This feeling's like no other. I want you to know that I've never had someone that knows me like you do. Good for me as you, no one like you. So lonely before I finally found what I've been looking for. Ooh, ooh. It's hard to believe that I couldn't see that you were always there beside me. Thought I was alone with no one to hold, 'cause you were always right beside me. This feeling's like no other. I want you to know that I've never had someone that knows me like you do, the way you do. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm What I've Been Looking For, Những Gì Tôi Đang Tìm. Năm 2006, Ashley Tisdale ký hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng Warner Brothers và hát bài Last Christmas, bài hát đầu tiên khi cô làm việc với hãng. Sau đó là đến bài Someday My Prince Will Come, Một Ngày Nào Đó Hoàng Tử Sẽ Đến Với Tôi. Bài hát được xuất hiện trong chương trình truyền hình của Disney. Dreams come true. moment we meet. Rồi là nhạc phẩm Someday My Prince Will Come, một ngày nào đó hoàng tử sẽ đến với tôi. Đến năm 2007, Ashley Tisdale mới phát hành đĩa hát đầu tay mang tựa đề Headstrong và đứng hạng 5 trên bảng xếp hạng của Billboard. Tisdale mô tả đĩa hát này là cơ hội để những người ái mộ biết về tiếng hát của cô nhiều hơn, nhất là một ca sĩ cũng có trái tim, biết yêu biết buồn như những thiếu nữ khác, chứ không như những vai diễn không có thật trên sân khấu. Bài hát Be Good to Me, Hãy Đối Xử Tốt Với Tôi, được phát hành và là bài hát đơn mùa thu của năm 2006 được nhiều người yêu thích. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Be Good to Me, Hãy Đối Xử Tốt Với Tôi. Dạo gần đây, Ashley Tisdale tiếp tục bận rộn với những chuyến lưu diễn rất ăn khách, vừa thu âm vừa đóng phim ca nhạc, thời khóa biểu của cô tràn đầy những buổi luyện tập và lưu diễn. Năm 2008, cuốn phim ca nhạc trung học High School Musical thứ 3 được phát hành và đạt số bán kỷ lục trong những tuần lễ đầu. Nhạc kịch của Mỹ cũng không khác gì cải lương của Việt Nam. Diễn viên vừa đóng kịch, nói một đoạn, rồi sau đó hát trong vai diễn của mình. Nhạc kịch khó nhiều lần so với các buổi diễn bình thường. Diễn viên vừa phải biết hát, biết múa và phải đóng phim nữa. Vào lúc bận rộn với nhạc kịch, Ashley Tisdale tiếp tục việc thu âm và mới đây phát hành đĩa hát thứ nhì mang tên Guilty Pleasure, khát vọng tội lỗi. Bài hát It's Alright, It's Okay, yên tâm, không sao đâu, được giới thiệu đầu tiên vào tháng 4 vừa qua. You told me there's no need to talk it out cause it's too late to proceed and slowly I took your words and walked away. Quý vị đang nghe nhạc phẩm It's Alright, It's Okay qua tiếng hát của Ashley Tisdale. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Voa do Hoàng Trọng Thụy phụ trách. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Voa qua trang nhạc voatiengviet.com.